Đạo, chương 1816, Lôi Long thức tỉnh. Góc truyện audio.com. GT, cửu lôi xỏ xuyên qua thiên địa. Sấm sáng lóng lánh, nổ vang kinh thiên, mà vào thời khắc này, đột nhiên có linh quang chợt hiện. Cho lôi đình oanh kích chung mạnh mẽ tạo ra một cái an toàn lối đi. Mười mấy độn quang trước sau từ đó bắn nhanh ra. Rơi rơi bên ngoài lộ ra trong đó tu sĩ thân ảnh. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Trên người có chứa nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Chuyến đi này, chính là từ lôi giới chung chạy ra tám quốc cường giả. Quay đầu nhìn về phía kia xích hồng sắc lôi đình thác nước. Trong mắt mọi người đều lộ ra sợ hãi ý, đến từ chính lôi thú điên cuồng vây giết. Bằng tu vi của bọn hắn, mà lại cảm ứng được rồi bóng ma tử vong phủ xuống. Bốn gã sáng thế chí cường giả, vĩnh viễn táng thân trong đó. Sau một lát, đợi cho mọi người tâm tư hơi ổn, các quốc gia tu sĩ ở trong trầm mặc lẫn nhau thối lui một khoảng cách. Ánh mắt thỉnh thoảng quanh thân quét qua, mà lại xen lẫn kiêng kỵ cùng đề phòng. Lôi giới chung thời khắc tối hậu lẫn, cách trương.